Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, lôi điện phát sinh trang bị. Con hàng này điên rồi đi, hướng ta báo thù tâm vội vã như vậy, có thể cuối cùng lại không phải lỗi của ta. Dạ Sắc có chút im lặng, lại đem nhắc nhở nhìn một lần, hoàn toàn chính xác không nhìn lầm. Đến từ Thủy Mặc Tình Thiên Quyết Đấu Xin, ở ngươi chơi trong lúc đó có mâu thuẫn, nội thành không cách nào công kích mà ngoài thành lại phải chữ đỏ thời điểm. Sân quyết đấu tác dụng liền xuất hiện, ở chỗ này có thể tùy ý áp chế đẳng cấp, giảm xuống trang bị thuộc tính, thậm chí cấm chỉ trang bị hiệu quả cùng tiêu hao phẩm sử dụng. Để quyết đấu đôi bên hoàn toàn ở vào cùng một hàng bắt đầu. Đồng thời đôi bên còn có thể tiến hành quyết đấu thế chấp. Dùng trang bị có lẽ kim tệ làm tiền đặt cược. Người nào thắng về ai? Đồng ý, đối phương dám phát ra quyết đấu xin chắc là làm vạn toàn chuẩn bị. Liền là dù cho áp chế đẳng cấp cùng trang bị, Thủy Mặc Tình Thiên tựa hồ cũng có đầy đủ lòng tin đánh bại chính mình đến báo thù. Nhưng hắn Dạ Sắc thật đúng là chưa sợ qua ai. Áp chế đẳng cấp dưới tự nhiên chi quang cùng tự nhiên tù lung liền là trọng trang chiến sĩ cũng tuyệt đối chịu không được. Chính là cái này tự nhiên chi quang phóng thích quá xấu hổ. Có thể không cần cũng không cần. Đến lúc đó khẳng định có người xem. Dạ Sắc tức sạm mặt lại. Tự nhiên chi quang quá giống ma pháp thiếu nữ chiêu bài kỹ năng ma pháo. Nếu là tại người chơi khác trước mặt phóng thích đơn giản liền là công khai tử hình. Đệ nhất thế giới sữa thì thôi. Tại thêm cái ma pháp thiếu nữ xưng hào hắn còn lăn lộn không lăn lộn. Nhưng bây giờ có một vấn đề là hắn đã đáp ứng Thủy Mặc Tình Thiên Quyết đấu xin. Sợ rằng cũng phải xuất ra 1000 kim tệ hoặc là ngang nhau đáng giá vật phẩm mới được. Trừ phi mục đích của đối phương không phải cái này 1000 kim tệ. Đều chế tác dược tề đi, tăng thêm lừa gạt Thủy Mặc Tình Thiên 300 kim tệ cũng chỉ có 500 kim tệ mà thôi à. Dạ Sắc gãi đầu một cái, tuyệt đối không nghĩ tới nhất thời nhiệt huyết tiếp nhận quyết đấu xin sau đó phát hiện mình không. Có tiền, đi trước sân quyết đấu nhìn xem, ta cảm thấy Thủy Mặc Tình Thiên mục đích hẳn không phải là cái này 1000 kim tệ. Cái này 1000 kim tệ chỉ là vì dẫn ta mắc câu. Dạ Sắc rất nhanh liền đi tới sân quyết đấu. Kinh ngạc phát hiện lúc này sân quyết đấu bên ngoài thế mà thật nhiều người chơi. Rất náo nhiệt dáng vẻ. Đi vào sân quyết đấu. Dạ Sắc trực tiếp bị truyền tống đến một cái trên lôi đài. Bởi vì hắn là tiếp nhận người quyết đấu. Cho nên đã giảm bớt đi rất nhiều trình tự. Lúc này. Thủy Mặc Tình Thiên đang tại lôi đài một chỗ khác theo dõi hắn. Hai mắt bên trong tràn đầy oán độc. Mặc dù nguyên nhân gây ra là quân tử các công hội thành viên miệng không sạch sẽ cùng mình không. Làm là, nhưng là Dạ Sắc trả thù thủ đoạn để hắn nhớ tới đến liền biệt khuất muốn chết. Hắn khi nào nhận qua loại này nhục nhã. Ta chỉ có ngươi cho ta 300 kim tệ còn chưa đủ 1000. Bất quá mục đích của ngươi tựa hồ cũng không phải 1000 kim tệ đúng không? Tại địch nhân trên vết thương sát muối hành vi Dạ Sắc thế nhưng là từ trước tới giờ không nương. Tay, quả nhiên nghe được 300 kim tệ sau Thủy Mặc Tình Thiên mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đỉnh đầu đều muốn khí bốc khói. Hắn lúc đó khó thở dưới bị Dạ Sắc chơi văn tự trò chơi. Không công đưa đối phương 300 kim tệ. Đương nhiên, ngươi không cần xuất ra 1000 kim tệ, chỉ cần ngươi thua, về sau nhìn thấy ta liền muốn lập tức cúi đầu nhường đường. Thủy Mặc Tình Thiên hung tợn nói ra, quân tử các tai nạn xấu hổ bây giờ còn chưa có truyền đi. Nhưng rất nhanh, dù cho quân tử các người không nói tiên ẩn người cũng biết nói. Cho nên hắn cần tại tai nạn xấu hổ truyền đi trước đó hung hăng dội tắt Dạ Sắc khí diễm. Nói cho người khác biết lúc ấy chỉ là trở ngại mình không thể ra tay. Mới khiến cho cái này người vô sỉ đạt được. Hoắc, cúi đầu để nói, người thật đúng là phô trương thật lớn. Dạ Sắc cười nhạo một tiếng, nếu hôm nay hắn thua, đối phương tuyệt đối sẽ phái người theo dõi chính mình, sau đó lấy các loại trùng hợp phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn, thẳng đến làm cho hắn rời đi Mạc Thành. Ngươi dám đáp ứng a? Không đáp ứng lớn tiếng cúi đầu kêu ba ba cũng được. Thủy Mặc Tình Thiên nhìn chằm chằm Dạ Sắc, nhưng trong ánh mắt oán độc biến thành trào phúng, vụng về phép khích tướng, đồng thời bại lộ ngươi trí thông minh chưa đủ sự thật. Ta tới đây là nghe ngươi nói nhảm. A, ngươi cũng liền hiện tại con vịt chết mạnh miệng. Ngươi có biết không, đạo sân quyết đấu bên trong PK người chơi khác là có thể mua sắm quan chiến. Mà tại ta quân tử các tuyên truyền dưới, lần này quan chiến nhân số đã có gần vạn người. Ha ha, tương đương ha ha. Thủy Mặc Tình Thiên gặp Dạ Sắc đáp ứng, trên mặt vẻ phẫn nộ quét sạch, bắt đầu nhịn không được càn rỡ cười ha ha. Hắn bước đầu tiên mục đích đã đạt đến. Tiếp xuống chỉ cần lấy gọn gàng thủ đoạn giải quyết hết Dạ Sắc là được rồi. Nói cho các người chơi quân tử các thực lực chân chính. Từ côn trùng chi xâm bại lui sau, quân tử các thành viên tất cả đều tức sôi ruột lại không chỗ phát. Tiếc, bởi vì thiên sinh bá khí bị giết một lần sau lại cũng không có trải qua dây. Thế là tại Thủy Mặc Tình Thiên kế hoạch dưới, các thành viên bắt đầu bốn phía tuyên truyền hắn sắp hướng Dạ Sắc phát ra quyết đấu xin sự tình. Một cái là đẳng cấp nhân vật trên bảng, cái thứ tư sáng tạo công hội Thủy Mặc Tình Thiên. Một cái mặc dù mới level 21, nhưng lại có ẩn tàng chức nghiệp cùng đệ nhất thế giới sữa, danh hiệu Dạ Sắc. Mặc dù không rõ hai người làm sao đối mặt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt tâm lý. Hai cái rất có danh khí người một đối một PK. Ngày thường có thể thấy được không đến a. Quan chiến cần hai cái ngân tệ phí tổn. Đồng thời hệ thống cũng phi thường thân mật mở bàn. Có thể khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là Dạ Sắc cùng Thủy Mặc Tình Thiên bồi dẫn đầu. Thế mà không kém bao nhiêu. Đẳng cấp thuộc tính áp chế, đẳng cấp kỹ năng áp chế, trang bị hiệu quả áp chế, dược tề sử dụng cấm chỉ. Bởi vì hắn vượt qua Dạ Sắc dòng dã level 20, cho nên nhất định phải tiến hành thuộc tính cùng kỹ năng bên trên áp chế cùng bộ phận cấm chỉ. Dạng này có thể sao? Thủy Mặc Tình Thiên âm hiểm cười nói, không có vấn đề. Dạ Sắc sảng khoái gật đầu. Nhưng hắn nội tâm kỳ thật đang âm thầm nghi hoặc, đối phương chỉ là đơn thuần cấm chỉ dược tề sử dụng, mà không phải toàn diện cấm chỉ tiêu hao phẩm sử dụng. Có chút kỳ quái, thường ngày những người khác quyết đấu đều là toàn diện cấm chỉ tiêu hao phẩm. Là vì phòng ngừa có người móc ra cao bạo đạn một loại tà môn tiêu hao phẩm. Thủy Mặc Tình Thiên nhất định có thể trọng thương thậm chí miểu sát ta tiêu hao phẩm. Mà lại là người bình thường nhìn không ra loại kia. Nếu không chỉ dựa vào level 21 lôi hệ pháp sư kỹ năng, hắn tuyệt đối đánh không thắng ta. Như vậy, ta liền để ngươi lựa chọn địa hình địa đồ a. Thủy Mặc Tình Thiên tựa hồ rất hào phóng để Dạ Sắc tới chọn. Mê Thất Thảo Nguyên. Dạ Sắc không chút nghĩ ngợi trực tiếp hồi nói, trong nháy mắt hai người chân hạ tràng cảnh chuyển đổi, đi tới một mảnh vô cùng rộng lớn trên thảo nguyên, lựa chọn ngu xuẩn. Thủy Mặc Tình Thiên gặp hắn lựa chọn Mê Thất Thảo Nguyên, lại đổi lại một bộ trào phúng sắc mặt, nói nhảm cũng không hội gia tăng ngươi thắng dẫn đầu cùng 300 kim tệ. Hệ thống nhắc nhở, 3, 2, 1. Quyết đấu bắt đầu, thời hạn 10 phút đồng hồ, một phương HP về không, có lẽ thời gian kết thúc lúc tạo thành tổn thương nhiều nhất một phương chiến thắng. Cùng thời khắc đó, sân quyết đấu bên trong bị quân tử các tuyên truyền hấp dẫn tới người chơi bị chuyển rời đến một cái to lớn sân thi đấu bên trong, các người chơi nhao nhao ngồi trên khán đài nhìn xuống đi. Trong sân đấu ương chính là ở vào Mê Thất Thảo Nguyên Dạ Sắc cùng Thủy Mặc Tình Thiên. bởi vì đây là trong trò chơi nguyên nhân, không tồn tại cách khá xa liền thấy không rõ tình huống. Ngồi ở nơi nào cũng không sao cả. Thủy Mặc Tình Thiên không nói hai lời trực tiếp cầm trong tay pháp trượng đột nhiên hướng bầu trời. Một chỉ, nguyên bản chỉ có một tầng mỏng mây bầu trời trong nháy mắt âm u đứng lên. Mà dạ sắc trên đỉnh đầu tầng mây bắt đầu trở nên nồng hậu dày đặc. Nhan sắc cũng đang thay đổi sâu. Mơ hồ trong đó có lôi minh hồ quang điện không ngừng từ đó truyền ra. Ngọa tào đi lên liền là đại chiêu. Không nên lẫn nhau dùng tài mọn có thể vẽ vẩy nước sau đó lẫn nhau lấy lòng hai câu mới đúng. Không, không chỉ có dạ sắc biểu lộ thay đổi. Bên ngoài trên khán đài ăn dưa quần chúng cũng không bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Không phải áp chế đẳng cấp A. Đây là lôi hệ trung cực kỹ năng. Không phải, lôi hệ trung cực kỹ năng không phải cái này. Có đồng dạng là lôi hệ pháp sư hồi nói. Sân quyết đấu có cái lỗ thủng, mặc dù có thể cấm chỉ cùng áp chế kỹ năng cùng đẳng cấp, nhưng là đối loại kia tại bảo dương bên trong lấy được không đẳng cấp kỹ năng nhưng không có áp chế. Nhưng nhìn kỹ năng này uy thế nếu là không đẳng cấp cũng quá kinh khủng a. Ta thế nhưng là nghe nói dạ sắc là ẩn tàng chức nghiệp mới ép hắn 5 kim tệ. Muốn lạnh, Thủy Mặc Tình Thiên hiện tại cũng 10 phần thịt đau. Cái này dĩ nhiên không phải không đẳng cấp kỹ năng, mà là hắn chân quý nhất tiêu hao phẩm. Tiêu hao phẩm bắt nguồn từ chưa chuyển chức trước một lần kỳ ngộ. Hắn xông vào một cái sơn động đạt được một cái kỹ năng bị động cùng một cái hàng dùng một lần. Cái này cũng quyết định hắn đi lôi hệ pháp sư quyết định. Lôi hệ thân hòa, bị động, tất cả lôi hệ kỹ năng thương tổn gia tăng 8%. Sử dụng lôi hệ kỹ năng lúc MP tiêu hao giảm xuống 10%. Hắn sử dụng chính là cùng kỹ năng bị động đồng thời phát hiện tiêu hao phẩm. Khai hoang hắc ám tế tự lúc hắn đều không cam lòng dùng. Lôi điện phát sinh trang bị. Địa tinh vì mưa xuống mà nghiên cứu đặc thù thiết bị. Nhưng là chế tạo quá trình bên trong ra một điểm vấn đề. Sẽ không trời mưa, chỉ hội dưới lôi điện. Tiếp tục 3 phút, sử dụng sau tự động biến mất, phối hợp lôi hệ pháp sư sử dụng thì uy lực cộng 20%. Lần này vì nhanh chóng đánh giết dạ sắc có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Bởi vì kia kinh khủng trừ 1 đến 2 để hắn vô cùng bất an. Bất đắc dĩ dưới lựa chọn sử dụng cái này chân quý hàng dùng một lần. Tiếp tục thời gian dài tới 3 phút lôi điện phát sinh trang bị. Ta không tin ngươi cái kia có quỷ phòng ngự thật có thể đỉnh thời gian lâu như vậy. Thủy Mặc Tình Thiên mở to hai mắt. Hắn phải thật tốt nhìn xem dạ sắc như thế nào bị trong mây đen lôi điện đánh chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.